Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 557, người quản rộng thật đấy một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp đạo hữu nói gì vậy? Chúng ta đều là người quen cũ, cần gì khách sáo như thế? Đúng vậy, đúng vậy. Tuy rằng các ngươi đã không quá thân thiết với vạn hồn điện của ta, nhưng ta lại xem các ngươi là tri kỳ từ lâu, đều là người quen cũ. Người quen cũ ha ha. Điện chủ của vạn hồn điện và sở thiên ngân hận không thể áp vào mặt bốn người Diệp Lạc mà nói chuyện. Đối mặt với tình huống của hai người này, tông chủ của Trấn Thiên Tông là Mạc Thành đứng không yên, mở miệng che lấp chủ đề của hai người này. Bốn vị đạo hữu, còn chưa hỏi các ngươi tới chiến trường này là để làm gì? Có chuyện gì sao? Trên bầu trời của Sơn Cốc Huyền Long, lúc Mạc Thành hỏi thăm về mục đích đám người Diệp Lạc đến, tất cả mọi người thu hồi chủ đề, nhìn về phía bốn người Diệp Lạc, bầu không khí trở nên yên lặng. Trương Hàn và ba người vốn còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt hờ hững của Diệp Lạc thì không hỏi gì nữa, lẳng lặng dành không gian cho Diệp Lạc. Diệp Lạc cũng không lập tức trả lời mà nhìn mấy vị tông chủ của tông môn ẩn thế Trung Châu bằng ánh mắt sâu xa. Ánh mắt của hắn ta không cố ý mang theo vẻ sắc bén gì, nhưng thân là kiếm tu, cho dù chỉ tùy ý nhìn cũng sẽ khiến người ta có cảm giác trái tim bị đâm trúng. Cảm giác này khiến mấy vị tông chủ của tông môn ẩn thế Trung Châu kia đều cảm thấy hơi e ngại. Bọn họ đã từng bị một mình Diệp Lạc cứng rắn chấn áp, nhưng khi thấy Diệp Lạc không có động tác gì thì bọn họ lại an tâm. Một lúc lâu sau, Diệp Lạc chân đạp phi kiếm mới chậm rãi mở miệng. Mạc tông chủ, ranh giới của tông môn Trấn Thiên Tông nằm dọc theo bờ biển, đúng không? Chỉ nghe Diệp Lạc lạnh nhạt hỏi một câu khiến người ta khó hiểu như vậy. Hửm, Trung Châu nằm ở chính giữa đại lục, bốn phía đều không có biển. Diệp, đạo hữu, ngươi hỏi những lời này là có ý gì? Mạc Thành cũng vô cùng mơ hồ, ngươi xác định khu vực tông môn của ngươi không nằm dọc theo bờ biển. Sao? Diệp Lạc cười như không cười nói. Tất nhiên rồi, tông môn nhà mình có thể không chắc chắn ư? Huống hồ xây dọc theo bờ biển lại không có lợi ích gì, ngược lại linh khí còn thưa thớt, trăm hại không một lợi. Mạc Thành quả quyết khoát tay nói. Nói cũng đúng, tông môn của ngươi đã không nằm dọc theo bờ biển. Không có biển, vậy ngươi quản rộng như vậy làm gì? Bọn ta muốn tới nơi này, xem trò vui ngươi cũng muốn quản hả? Giọng điệu Diệp Lạc bỗng chốc thay đổi, mang theo lãnh ý nhẹ nhẹ nói. Mạc Thành, coi như lão ta nhìn ra rồi. Diệp Lạc nói nhiều như vậy vẫn là oán giận lão ta. Lão ta trầm mặc một chút, còn muốn nói gì đó, Diệp Lạc căn bản không cho lão ta cơ hội, tiếp tục mở miệng nói. Ngoài ra, trước khi hỏi ta, có phải ngươi nên nói xem tại sao các ngươi nấp ở một nơi bí mật nhìn trộm không? Diệp Lạc híp mắt, thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, mấy vị tông chủ của tông môn ẩn thế Trung Châu kia đều lộ vẻ xấu hổ. Việc này, đúng. Bọn ta cũng tới xem kịch vui. Đúng đúng đúng, bọn ta cũng tới xem kịch vui đấy. Mấy vị tông chủ của tông môn ẩn thế Trung Châu nhanh chóng thống nhất lời thoại, đến xem trò vui. Bọn họ cũng không thể nói bọn họ đến để xem bọn Diệp Lạc muốn làm gì được. Các người cũng đến xem kịch vui sao? Diệp Lạc nở một nụ cười cổ quái. Đúng, bọn ta cũng tới xem kịch vui. Mạc Thành quả quyết nói. Thì ra là thế, đã như vậy, sao vở kịch này còn chưa bắt đầu, bọn ta đã dẫn theo mấy ngàn người tới đây quan sát rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lạc vừa cười vừa nói. Chuyện này, không nghe thấy Diệp đạo hữu đã lên tiếng rồi hả? Các ngươi còn không đánh đi, nên quyết chiến thì quyết chiến, thất thần làm gì? Một vị tông chủ của tông môn ẩn thế Trung Châu lập tức quát những nhân vật cấp bậc tông chủ bên dưới. Sau khi lão ta nói xong thì nhìn nhau với những tông chủ của tông môn ẩn thế Trung Châu khác, định truyền âm nói gì đó, nhưng vừa nghĩ tới Diệp Lạc có thể cưỡng ép gia nhập kênh truyền âm của người khác thì bèn lặng lẽ gạt bỏ ý nghĩ này. Còn những nhân vật cấp tông chủ bên dưới thì hoàn toàn choáng váng, có chút không hiểu rõ tình huống, đột nhiên bị gọi lên quyết chiến mới hồi phục thần trí. Giờ phút này đám nhân vật cấp tông chủ này hoàn toàn kinh ngạc, trong lòng chẳng có chút tâm tư muốn quyết chiến gì. Bọn họ có chút không muốn đánh nữa, nhưng bị những đại nhân vật này quan sát, bọn họ lại không dám nói thêm điều gì, cả đám đành phải bay vào sơn cốc. Huyền Long bên dưới, Tô Hề đứng phía trên thấy trận quyết chiến thực sự sắp nổ ra thì không khỏi sang đứng cạnh mấy vị sư huynh và sư tỷ. Sư huynh sư tỷ, chuyện này, thật sự muốn để bọn họ đánh nhau hả? Tô Hề âm thầm truyền âm hỏi. Cách Trương.